Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 12, xương sọ. Ầm ầm, hướng đông bắc bầu trời chợt tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo thải hồng sắc cột sáng ầm ầm hạ xuống. Đó là, tân khách Tịch Steve đám người đùng một tiếng đứng lên, nhìn hướng đông bắc bầu trời đạo kia thải hồng sắc cột sáng. Eric sắc mặt âm trầm xuống. Này đạo thải hồng sắc cột sáng đối với tại chỗ các tân khách mà nói, đều không xa lạ gì. Đó là Asgard đi thông cửu giới thông đạo. Bifrost phương vấn nhíu chặt mày. Tinh thần lực ở Bifrost xuất hiện trong nháy mắt cũng đã bao trùm toàn cầu. Bifrost phủ xuống phương vị, cũng rõ ràng là gì. Thế nhưng, cái này Bifrost phủ xuống không phải lúc. Đi thôi, Wanda véo nhẹ một cái phương vấn tay trường, buông ra phương vấn tay, nhẹ giọng nói, Wanda, chấm ngoặc kép, phương vấn muốn nói lại thôi nhìn Wanda, đi thôi, nơi đó cần ngươi, ta không có quan hệ, Wanda mỉm cười lắc đầu, thế nhưng, trong nụ cười mang theo nhẹ nhẹ nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc, xin lỗi, phương vấn áy náy liếc nhìn Wanda. Hắc quang lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ông, đang ở phương vấn rời đi trong nháy mắt. Hiện trường tất cả kim loại khí giới chợt run rẩy, thậm chí ngay cả xa xa Avenger căn cứ cũng đang kịch liệt run rẩy. Ngừng tay, ba ba, Wanda nhíu nhìn về phía tân khách tịch hàng thứ nhất Magneto. Nói rằng, Eric già nua trên khuôn mặt viết đầy tức giận. Hiển nhiên. Mới vừa hết thảy đều là ra tự vị lão nhân này thủ. Hanh, lạnh rên một tiếng, tất cả động tĩnh nhất thời tiêu thất. Wanda thở dài, xem hướng đông bắc phương. Nàng, hơi mệt chút, Na Uy, chỉ là trong nháy mắt. Ly khai New York phương vấn liền đi tới Bifrost phủ xuống địa điểm Na Uy. Chính là bởi vì là ở Na Uy, Odin địa phương sở tại, phương vấn chỉ có biết khẩn trương như vậy. Bifrost có thể cắt đứt tinh thần lực. Phương vấn không còn cách nào cảm giác được người tới rốt cuộc người nào. Nhưng vô luận là người nào, nhất định là chạy Odin tới. Bây giờ Odin đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Không cho sơ thất. Một ngày Odin chết đi, Hela sẽ phá phong ra. Đã bị rất nhiều chuyện khiến cho bể đầu sứt chán, phương vấn cũng không muốn ở sẽ đi ngay bây giờ xử lý về Hela sự tình. Đau đầu, bởi phương vấn bây giờ tới là quá nhanh, cho nên với Bifrost đều vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Odin bên cạnh. Người đây là, Odin ngạc nhiên nhìn mặc đồ tây phương vấn. Không rõ người nọ là đang diễn cái nào ra, chuyện gì xảy ra, tới là ai? Phương vấn không trả lời Odin vấn đề, nhíu nói rằng, tho cùng bạn cũ của ngươi. Odin vừa cười vừa nói. Bifrost có thể giấu giếm được phương vấn nhận biết, nhưng không giấu giếm được thân là Asgard thần vương Odin nhận biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phương vấn im lặng bĩu môi. Sớm biết là Tho, hắn không tới, yên lành hôn lễ cứ như vậy bị Tho tên hỗn đản này làm hỏng rồi. Người mới vừa rồi là ở hôn lễ hiện trường. Odin tự hồ nghĩ tới điều gì? Ngạc nhiên nhìn phương vấn nói rằng, phương vấn liếc mắt. Không để ý đến Odin. Odin kinh ngạc nhìn phương vấn. Thân ở nhân sinh là tối trọng yếu mấy chuyện chung. Phương vấn lại vẫn có thể thả tay xuống lên tất cả. Đến đây, sự thực chứng minh, hắn cùng Ancient One không có nhìn lầm người. Địa cầu, giao cho hắn, cũng không có làm sai. Oanh, theo một đạo quỷ dị hoa văn ở trên đất trống xuất hiện. Hai bóng người nhất thời chiếu vào phương vấn cùng Odin trong mắt. Banner, phương vấn khiếp sợ nhìn Tho bên cạnh trung niên nam nhân. Không phải tiêu thất đã lâu Bruce Banner còn sẽ là ai? Banner làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở Saka sao? Hơn nữa Loki vì sao chưa có tới? Phương vấn trao mày, tương lai đã bắt đầu đại phúc độ cải biến. Ragnarok cũng theo biến hóa. Phương vấn. Banner chứng kiến mặc đồ tây phương vấn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa về tới địa cầu dĩ nhiên cũng làm có thể tình cờ gặp người quen. Vẫn là Phương Vấn. Đã lâu không gặp. Banner. Thu liễm tâm tình. Phương Vấn lộ ra nụ cười nói với Banner. Là đã lâu không gặp. Banner cảm thán nói. Ngươi làm sao sẽ tới tiếp chúng ta? Thò đi lên trước. Tò mò đối với Phương Vấn hỏi. Các ngươi tới địa cầu động tĩnh lớn như vậy. Ta muốn là nhìn không thấy chỉ có kỳ quái được không? Phương Vấn không vui nói. Hôn lễ làm cho cắt đứt. Đổi lại là người nào đều sẽ tức giận. Cho dù là vô tâm. Thì ra là thế. Thò Liễu Nhiên gật đầu. Hoàn toàn không có chú ý tới Phương Vấn khó chịu. Phụ thân. Thò phức tạp nhìn về phía Phương Vấn phía sau cách đó không xa vị kia Bạch Thương Thương lão nhân. Thò. Odin mỉm cười. Không để ý tới hồi tưởng hai cha con. Phương Vấn lôi kéo Banner đi tới một bên. Banner, người trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Phương Vấn hỏi. Banner khổ sáp cười cười. Trong khoảng thời gian này ta giống như buồn ngủ một chút giống nhau. Vẫn là hao chủ đạo thân thể. Trong khoảng thời gian này với ta mà nói chính là buồn ngủ một chút mà thôi. Chờ ta tỉnh lại, cũng đã xuất hiện ở Thò trên phi thuyền rồi. Thò nói hao ở một cái Saka trên sinh sống thật. Lâu, hắn đang tìm kiếm Valkyrie thời điểm gặp được hắn. Tỉnh lại ta, mang ta về tới Asgard. Tiếp lấy giống như Thò cùng nhau về tới địa cầu. Banner giải thích, Phương Vấn gật đầu. Thân thể to lớn cũng không có thay đổi. Mặc dù không biết Thò cái nào gân không có dựng đối với muốn đi tìm Valkyrie. Nhưng tốt xấu đem hao cái này cấp chiến lực mang trở về. Hơn nữa Phương Vấn mới vừa nhìn một cái Thò. Tiểu tử này thực lực ngày càng gia tăng mãnh liệt. Đã rất gần gũi là Noli rồi. Cái này vẫn là không có bị Odin triệt để thức tỉnh trong cơ thể hắn Odin Force dưới tình huống. Nếu như lại tay cầm ải nhân vương chế tạo Stormbreaker. Thò cái này mở treo ra hỏa. Ước đoán đều có thể một búa đánh chết Phương Vấn cùng Thanos. Mở auto nhân sinh. Không cần giải thích. Loki đâu? Làm sao không phát hiện hắn? Loki ở Asgard. Thò mang về một cái rất lớn xương sọ. Giao cho hắn. Để cho hắn yên tâm tới đất cung phòng cất giữ. Hắn không có theo tới. Banner nói rằng. Phương Vấn lông máy nhíu một cái. Xương sọ. Asgard. Tiên cung. Phòng cất giữ. Loki ôm một cái to lớn gió xoáy xương sọ. Ở phòng cất giữ bên trong dục dịch. Trong tay còn lật xem một bản cổ tịch. Đây chính là Eternal Flame A. Chấm ngoặc kép. Loki đứng ở một đoàn cùng ngọn lửa thông thường không khác nhau gì cả hỏa diễm trước. Dù gì nói. Liếc nhìn trong ngực gió xoáy xương sọ. Lui về sau hai bước. Ragnarok. Người đều chết hết. Bật cười lắc đầu. Khép lại sách cổ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đem điều này gió xoáy xương sọ phóng tới nguyên bản gửi Destroyer địa phương. Liếc nhìn phía trước hàn băng chi hạp. Xoay người đi ra. Phòng cất giữ đại môn ầm ầm đóng cửa. Không ngừng khiêu động Eternal Flame đột nhiên trở nên lớn. Gió xoáy xương sọ bỗng nhiên sáng ngời. Eternal Flame hiện lên ra một tấm to lớn khuôn mặt. Asgard. Trầm thấp. Tràn đầy sát ý thanh âm ở phòng cất giữ bên trong quanh quẩn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.